Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 1257, đền bù nhược điểm biện pháp. Ta hữu tâm lấy lực chứng đạo, nhưng con đường này rất khó đi, ai cũng không biết tương lai như thế nào, ngược lại là sư muội ngươi, trời sinh chính là phú quý mệnh, chỉ cần tự do tự tại liền tốt. Không cần phải để ý đến mọi chuyện thà rằng không. Để người hào hào ghen tị. Vương Húc chỗ niệm có phần tạp. Muốn nói không có sầu lo kia là giả. Ngọc Thấu công chúa nghe nói. Cười đáp lại. Nói. Các người đều là chân long. Muốn bay hướng cửu thiên chi thượng. Mà ta chỉ là đầu cá ướp muối. Không cầu óng ánh. Không cầu thăng hoa. Mặn mặn đồ biển đương nhiên tự tại. Sư huynh nếu là ghen tị ta, liền đem mục tiêu hạ thấp điểm đi. Tam thi chứng đạo không có gì không tốt. Lấy ngươi bây giờ thực lực, muốn tam thi chứng đạo không khó lắm đi. Làm gì cầu mãi lấy lực chứng đạo đâu. Muốn ta nói, đại đạo vô hạn, thiên đạo khó cầu. Sống quá mệt mỏi cũng liền không có ý tứ. Làm người vui vẻ là được rồi. Tội gì đối với mình dồn ép không tha. Ngươi không hiểu a, Vương Húc theo đuổi là đỉnh phong, là sáng sớm nghe đạo triều có thể chết, không phải cá ướp muối đồng dạng kiếm sống nhất thời thoải mái, một mực trộn lẫn ngay thẳng, nhưng là đến cuối cùng đâu, ngươi không có khả năng tổng như thế lẫn vào, chờ ngươi có một ngày phát hiện lăn lộn ngoài đời không nổi. Làm sao bây giờ, người chim chết chỉ lên trời. Bất tử vạn vạn năm a, người không nghĩ xa, tất có lo gần, như thế liền không có ý tứ. Lấy lực chứng đạo mặc dù khó, lại có một chút hy vọng sống. Không phải một đầu tử lộ, không thử một chút làm sao lại cam tâm. Công chúa điện hạ, thánh tử, tả tổng quản cầu kiến, canh giữ ở cổng thị nữ đi đến. Đối phương húp hai người hành lễ nói. Tả đạo kỳ, hắn sao lại tới đây? Vương Húc có chút mê hoặc. Tả đạo kỳ là thánh chủ phủ đại tổng quản. Chẳng những muốn đối thánh chủ phụ trách, còn muốn giám thị lấy toàn bộ thế giới quần thể. Chức vị có chút cùng loại thủ tướng đại thần. Hắn bận rộn, quanh năm suốt tháng cũng không gặp được người. Không cho hắn truyền lời cũng sẽ không xuất hiện. Hôm nay thổi chính là cái gì gió? Đem vị này người bận rộn thổi tới. Để hắn tiến đến. Vâng, công chúa. Ngọc Thấu công chúa phất phất tay. Tự có thị nữ lĩnh mệnh mà đi. Nương theo lấy tiếng bước chân. Dâu trắng bồng bềnh. Đầu đội đai ngọc. Tiên phong đạo cốt tả đạo kỳ tới. Lão nô tả đạo kỳ. Gặp qua công chúa điện hạ. Gặp qua thánh tử điện hạ. Tả đạo kỳ tại rất nhiều mắt người bên trong là quyền cao chức trọng đại biểu, nhưng hắn bên ngoài thân phận dù sao cũng là đọa lạc thánh chủ người hầu. Tại đối mặt Vương Húc cùng Ngọc Thấu công chúa thời điểm, có chút lễ nghi là không thể tránh khỏi. Tả tổng quản không cần đa lễ, Ngọc Thấu công chúa nói xong, lại nói, ngươi lần này tới, hẳn không phải là cùng chúng ta hai cái nghe hí a? Không phải, dĩ nhiên không phải, tả đạo kỳ chặn lại nói, là Khâm Thiên tướng quân phủ người, phát hiện một tòa đặc thù thế giới, năm đấu phủ nguyên soái phái mấy đợt dưới người đi, phát hiện phương này thế giới hết sức đặc thù, rất có ý tứ, ô, Vương Húc nghe xong hứng thú, mở miệng nói, là thế nào cái đặc thù pháp, thế mà đem người đều kinh động. Còn thật xa chạy đến tìm chúng ta. Phương kia thế giới pháp tắc rất đặc thù. Tu sĩ tại giết chết đối phương thời điểm. Có thể thu nạp đối phương linh hồn đến thành tựu mình. Loại này thành tựu không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Đồng thời có thể rất lớn trình độ đề cao một người thần hồn. Năm đấu phủ nguyên soái phái đi xuống mấy đám tu sĩ. Chỉ cần có thể còn sống trở về. Thần hồn đều có trên diện rộng đề cao, mà lại không có phát hiện bất kỳ tai họa ngầm nào. những cái kia từ phương kia thế giới trở về tu sĩ nói. Đối phương quản loại này tấn thăng phương thức gọi là đánh quái thăng cấp. Ngoại trừ còn có một loại phương thức gọi là tu luyện thăng cấp. Tả đạo kỳ kiểu nói này, Vương Húc lông mày liền nhíu lại, đánh quái thăng cấp, tu luyện thăng cấp, nghe làm sao cùng trò chơi đồng dạng. Bất quá, phương này thế giới có thể gia tăng thần hồn cường độ. Nghe vào, đối với hắn tình huống dưới mắt tựa như rất có trợ giúp a. Vương Húc tinh thần thuộc tính, trưởng thành giá trị là 4 chiều thuộc tính bên trong thấp nhất. Thần hồn cùng tinh thần móc nối, thần hồn cường đại, tự nhiên tinh thần liền sẽ cường đại, vừa vặn có thể đền bù hắn cuối cùng một khối nhược điểm. Tả hữu bất quá là một tòa đặc thù điểm đại thế giới. Các ngươi nhìn xem xử lý là được rồi, chạy tới nói cho ta làm cái gì? So sánh Vương Húc tràn đầy phấn khởi, Ngọc Thấu công chúa không có chút nào cảm thấy hứng thú. Nàng trời sinh liền không thích chém chém giết giết, nghe được những này đồ vật liền phiền. Cái gọi là chinh phục dị giới, nói cho cùng còn không phải cường giả ức hiếp kẻ yếu. Công chúa điện hạ, ngài tiên thiên thần hồn có thiếu, đại đạo có tổn thương, kể từ đó mới không cách nào tu luyện, mà phương này thế giới có thể làm cho người tăng trưởng thần hồn, 10 phần kỳ dị. Lão nô cảm thấy có lẽ đối với ngài tình huống có chỗ trợ giúp. Tả đạo kỳ lần này đến đây cũng không phải vì Vương Húc tới, hắn nhiều lắm là tính cái tiện thể. Hạch tâm nhân vật vẫn là Ngọc Thấu công chúa. Ngọc Thấu công chúa trời sinh không thể tu luyện, mà lấy Đọa Lạc thánh chủ thủ đoạn ra đọa thế giới quần thể tài nguyên, cũng vô pháp vì nàng đền bù không đủ. Chuyện này đã thành Đọa Lạc thánh chủ tâm bệnh, mà mới phát hiện phương này đặc thù thế giới, bởi vì không giống bình thường thế giới pháp tắc, rất có thể để Ngọc Thấu công chúa tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Cha nuôi đâu? Ngọc Thấu công chúa hỏi ngược lại. Tả đạo kỳ hồi đáp, thánh chủ trước mắt còn đang bế quan, trong thời gian ngắn không cách nào ra. Lão nhân gia ông ta ý là đã có hy vọng, vậy liền nên nếm thử một chút. Ngài liền xem như là đi giải sầu một chút, xâm lấn một phương thế giới, vẫn là đặc thù loại đại thế giới, thế mà bị nói thành là đi giải sầu. Khẩu khí này cũng là không có người nào cuồng vọng sao? Tuyệt không, gia đọa thế giới quần thể, thế nhưng là ngay cả có thiên đạo cảnh tu sĩ tọa trấn, phát triển đến đỉnh phong bản nguyện thế giới đều có thể huyết tẩy tồn tại. Một cái đặc thù loại đại thế giới, có tài đức gì có thể ngăn cản bọn hắn? Dù là cái này đặc thù loại đại thế giới có thánh nhân tọa trấn, đối mọi người mà nói cũng là một bàn đồ ăn mà thôi. Bọn hắn người lại nhiều, nhiều qua từ 28 cái trung yên bản nguyện thế giới, tổ hợp lại với nhau sa đọa thế giới quần thể sao? Về phần cái gọi là cường giả, là mạnh đến mức qua 28 vị thiên đạo cảnh thánh vương, vẫn là mạnh đến mức qua thiên đạo cảnh vô địch Đọa Lạc thánh chủ. Loại này cấp bậc thế giới, sa đọa thế giới quần thể không biết xâm lược qua bao nhiêu. Nói là tiểu ý tứ khả năng quá khoa trương, trung đẳng ý tứ đi, so tiểu ý tứ cao điểm, cũng cho bọn hắn chút mặt mũi. Người an bài đi, coi như đi du lịch. Ngọc Thấu công chúa không quan trọng nói, nàng đối lực lượng nhìn không nặng, có thể không thể bù đắp thần hồn thu hoạch được tu luyện tư cách, đối với nàng mà nói không có gì khác biệt. Chẳng lẽ nói gia đọa thế giới còn cần nàng khoác ra trận sao? Nếu là thật có kia một ngày, khẳng định gia đọa thế giới người đều tử vong, phàm là có một người còn sống cũng không cần nàng đi xông pha chiến đấu. Cho nên, đối Ngọc Thấu công chúa đến nói, lực lượng là không có ý nghĩa. Nàng không có khả năng mạnh hơn Đọa Lạc thánh chủ. Đồng dạng, phổ thông thiên đạo cảnh tu sĩ, đối Đọa Lạc thánh chủ mà nói đều có thể không. Nàng tu không tu luyện có cái gì khác nhau? Nếu có một ngày, Đoạ Lạc Thánh Chủ đều không thể bảo hộ nàng. Nàng trừ phi có thể mạnh hơn Đoạ Lạc Thánh Chủ. Không phải nên cái dạng gì còn được là dạng gì. Tu không tu luyện ý nghĩa không lớn. Tả tổng quản, phương kia thế giới tên gọi là gì? Thăm dò bao lâu? Nhìn thấy Ngọc Thấu công chúa đáp ứng đến. Vương Húc mở miệng đối Tả Đạo Kỳ dò hỏi. Tả Đạo Kỳ hồi đáp. Phương kia thế giới gọi là thương khung thế giới. Nhóm người thứ nhất là 28 triệu năm trước trôi qua. Trước sau tổng cộng trôi qua 7 tốp người. Bởi vì chưa thành lập ổn định thời không thông đạo. Lưỡng giới đi tới đi lui có chút phiền phức. Thẳng đến 80 năm trước mới có nhóm đầu tiên tin tức truyền về. Thương khung thế giới. Vương Húc khẽ gật đầu. Mở miệng nói. Chuẩn bị một cái đi. Ta bồi Ngọc Thấu sư muội đi qua một chuyến. Tả Đạo Kỳ nghe tiếng, lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Thế nào, còn có phiền phức? Nói không lên phiền phức, là phương kia thế giới rất đặc biệt. Chỉ có thể thần hồn tiến vào. Nhục thân cần lưu tại sa đọa thế giới. Cho nên tại giai đoạn trước, khả năng hơi nhỏ vấn đề. Đương nhiên, thần hồn giáng lâm về sau. Chúng ta tại người bên kia sẽ rất mau tìm đến thánh tử cùng công chúa. Lại tăng thêm chúng ta một phương có thiên đạo cảnh tu sĩ xuất thủ. Quấy nhiễu thiên cơ, nghĩ đến vấn đề sẽ không rất lớn. Vương Húc nhíu mày, hắn cũng không sợ khó khăn trắc trở. Thế nhưng là Ngọc Thấu công chúa khác biệt. Ngọc Thấu công chúa lâu dài hưởng thụ thái bình, cũng chưa từng gặp qua lòng người hiểm ác. Nếu là xảy ra vấn đề, rất khó nói nàng có thể không thể chiếu cố tốt chính mình. 8. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.